Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, Đại Tin Tức. Tại Eagle nói ra câu nói này thời điểm, xung quanh tức khắc liền yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy trầm thấp phong thanh thổi qua bình nguyên, mang theo một mảnh bụi đất. Lúc này, hai người đều đứng tại chiến sĩ cùng Lorenda chiến đấu tạo thành trong hố lớn. Mà thành vệ binh bởi vì Joshua ra hiệu tịnh không có tới gần, mà là tại phần ngoài chỉnh lý chỉnh bị hai vị hoàng kim cường giả chiến đấu dư ba phá hủy thương. Đội nơi đóng quân, nằm ở một bên thánh kỵ sĩ đầu. Nội bộ hiện tại đoán chừng còn tại kịch liệt chấn động. Muốn tỉnh lại, phải cần một khoảng thời gian. Vô luận là nghe được tà thần cái từ này Joshua, hay là nói ra tà thần lão giáo hoàng, đều lâm vào một trận trầm tư. Bọn hắn sắc mặt ngưng trọng. Cái này cũng không phải do bọn hắn nhẹ nhõm, bởi vì đây chính là tà thần, là du đãng tại hư không vô tận bên trong, đủ để hủy diệt thế giới mạnh nhất quái vật. Vẻn vẹn là danh tự liền nên tỉnh táo. Ha ha, một không chú ý liền nghĩ tới qua một ít chuyện, theo bản năng sờ lên râu mép của mình. Nhưng bởi vì lúc này Eagle chính là hóa thân giáng lâm ở đây, cho nên thuần túy lấy thánh quang ngưng kết mà thành hình chiếu sờ soạng cái không. Từ năng lượng tạo thành cánh tay xuyên qua quang mang hình thành râu trắng. Nhưng hắn không để ý, ngược lại tiếp tục chậm rãi nói, nghe nói người đã đi qua thời không thông đạo đầu bên kia, cũng tức là phong ấn chi địa bản thể. Không sai, sấp xỉ cũng chính là nửa năm trước khoảng chừng sự tình. Do tiến đến thế giới khác chuyện này, cơ bản thượng đế quốc sở hữu cao tầng đều biết, lại càng không cần phải nói thất thần giáo hội giáo hoàng miện hạ. Bất quá rất nhiều người cũng không hiểu rõ, phong ấn đầu bên kia đến tột cùng là gì đó khái niệm. Bọn hắn đoán chừng cũng liên tưởng rằng một cái có vô số nguy hiểm ma thú dị thế giới mà thôi. Joshua ngay tại do dự có cần hay không đem chính mình kiến thức, tỉ như cực kỳ hoang thần, thiên thanh bảo châu dị biến còn có cương chi mãng tồn tại nói ra, dù sao Eagle xem như thất thần giáo hội giáo hoàng, tuyệt đối biết rất nhiều bí mật, một ít liên hệ thống đều nói không tỉ mỉ tin tức. Hắn lại nói không chừng có thể hiểu một ít, nhưng không đợi Joshua cân nhắc hoàn tất, lão giáo hoàng liền gật đầu, lập tức liền tự mình chậm rãi nói, thời không thông đạo đầu bên kia, phải cùng cái khác hỗn độn địa vực, là bị tà thần phá hủy thế giới hài cốt. Hắn nói rất chậm, phảng phất tại nhớ lại, lúc này Eagle sắc mặt tựa hồ có chút hoài niệm, nơi đó nguy hiểm không gì sánh được, mỗi giờ mỗi khắc đều nắm chắc chi không hết hỗn độn ma vật tập kích. Hơn nữa bởi vì tà thần ô nhiễm, toàn bộ đại lục trên đều không có nửa điểm có thể bổ cấp địa phương cùng vật chất. Chiến đấu tới hết đạn cạn lương sau đó, vì sinh tồn được, ta không thể không ăn một ít ma vật thịt, uống máu của bọn nó. Vậy nhưng thật sự là gian tân một hồi mạo hiểm. Nói xong, Eagle quay đầu, dùng kia hai mắt màu vàng óng nhìn thẳng Joshua. Hắn khẽ gật đầu, tán thán nói, ta cũng từng đi qua thời không đầu bên kia, cũng tận mắt chứng kiến qua tà thần đáng sợ. Kia là 32 năm trước, ta 33 tuổi thời điểm mới miễn cưỡng làm được sự tình. Mà ngươi, 22 tuổi, làm lại so lúc ấy tại có dạy dỗ duy trì dưới, mới nỗ lực trèo trống về đến quy ta càng tốt hơn. Joshua, ngươi thiên phú, là ta gặp qua cường đại nhất, cho dù là các ngươi đế quốc hoàng đế, thiên khải long kỵ Israel, tại lúc còn trẻ cũng kém xa ngươi. Có ngươi dạng này hậu bối, ta liền có thể yên tâm nói cho ngươi một ít có quan hệ với tà thần bí văn. Kéo lấy biến ảo khôn, lường hồi âm thanh âm chậm chậm tự thuật, mà Joshua hai mắt nheo lại, chăm chú. Hắn biết, tiếp xuống Eagle muốn nói ra những cái kia bí văn, khẳng định cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể bỏ qua nửa chữ. Mà tại trầm ngâm sau đó, lão giáo hoàng liền bắt đầu chậm rãi giảng thuật một ít chỉ lưu truyền tại số ít trật tự thủ hộ giả ở giữa, liền xem như dạy dỗ cao tầng cũng chưa chắc biết đến bí văn. Có lẽ người cũng đã biết, tà thần sinh ra bắt nguồn từ một cái thế giới thống khổ hủy diệt, là sơ thủy chi hỏa nghịch chuyển sau hỗn độn, cũng là một cái văn minh cuối cùng kêu rên. Do xua nhớ lại Cương Chi Mãng từng nói với hắn, những cái kia có quan hệ với cơ hoang tà thần, đản sinh cố sự, xác minh phía dưới, không khỏi nhẹ gật đầu. Trông thấy chiến sĩ gật đầu, Eagle liền tiếp theo giảng thuật xuống dưới, tay phải hắn vung lên, liền tạo thành một khối thánh quang tạo thành màn sân khấu. Trên xuống bắt đầu có văn tự xuất hiện, Tịnh đồng bộ giải thích. Tà thần lực lượng nguồn gốc chính là bọn chúng văn minh cùng thế giới hủy diệt quá trình, mà đây cũng là hạn chế bọn chúng gông xiềng mỗi một cái tà thần muốn xâm lấn thế giới khác đều muốn phù hợp đem đối ứng điều kiện. Sau khi nói đến đây, thánh quang màn sân khấu trên liền xuất hiện một cái cự đại vặn vẹo bóng đen, mà những bóng đen này bên trên có rất nhiều văn tự phân tích và giải thích. Hủy diệt Bắc Địa thời không thông đạo đầu bên kia thế giới cái kia tà thần. Tên của nó tên là Nạn Đói. Nó nguyên thể thế giới hủy diệt ở vạn vạn năm đến cô tịch lang thang cùng phong bế. Hủy diệt ở hết thảy tư nguyên đều bị hao hết về sau, lại vẫn không tìm thấy tương lai thâm trầm tuyệt vọng. Nó có thể xâm lấn thế giới, chỉ có những cái kia biết được bọn chúng nguyên thể thế giới tồn tại, đồng thời có thăm dò tinh giới hư không năng lực văn minh. Đến nơi này, Joshua cũng rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Hắn cùng lão giáo hoàng đồng thời mở miệng nói ra, chỉ cần phong tỏa nó tồn tại tin tức, như vậy nó liền vô pháp xâm lấn một cái đối với nó hoàn toàn không biết gì cả thế giới. Trông thấy chiến sĩ minh bạch điểm này, Eagle vui mừng cười cười. Sau đó hắn tiếp tục nói, quét sạch màn cũng di động tới cái thứ hai vặn vẹo bóng đen, mà hủy diệt Tây Sơn ôn dịch chi địa thời không thông đạo đầu bên kia thế giới ôn dịch tà thần, cũng tức là ta lúc tuổi còn trẻ chỗ thám hiểm qua thế giới. Cái này tà thần nguyên thể thế giới hủy diệt ở trăm năm thời kỳ chiến tranh vô số thi thể cùng ma pháp mang đến thế giới phạm vi đại ôn dịch. Vô số hủy diệt tính bức xạ cấm chú ma pháp tạo thành trời đông giá rét cùng bệnh truyền nhiễm phá. Hủy sở hữu sinh mệnh, nó xâm lấn điều kiện, chính là hủy diệt tính thế giới chiến tranh cùng đại ôn dịch. Chỉ có tại thời kỳ này, nó mới có thể vào xâm chúng ta thế giới. Lão giáo hoàng nói tới cái này tà thần thời điểm, biểu lộ phi thường nghiêm túc, bình thường mà nói. Nó là không có cách nào xâm lấn một cái hoàn hảo thế giới, nhưng là chỉ cần cái khác tà thần thành công xâm lấn, như vậy ôn dịch nhất định tùy theo mà tới. Hơn nữa trên thực tế, đã từng xâm lấn chúng ta thế giới còn có cái thứ ba tà thần, thánh quang màn sáng chuyển rời đến cuối cùng một chỗ vặn vẹo bóng đen. Khiến người ta kỳ quái là mảnh này bóng đen dần dần biến thành rõ ràng, sau đó hiện ra ở Joshua trước mắt, lại là một mảnh rậm rạp hắc xâm lâm. Ngay tại chiến sĩ chuẩn bị nghi hoặc đặt câu hỏi thời điểm, Eagle liền bắt đầu giải thích, thất lạc trong vòng 300 năm, hết thảy có 3 người tà thần xâm lấn, còn có rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ hư không lãnh chúa. Thâm Uyên quân vương cũng tới công kích thế giới của chúng ta. Nhưng ở Thánh Hiền cùng Thánh Đồ cùng ngay lúc đó nhân loại liên quân chống cự dưới, bọn chúng toàn bộ đều thất bại, mà cái này không biết tên tà thần, thậm chí vẫn lạc tại thế giới của chúng ta, bao trùm đại lục gần như 1/3 diện tích, đem quang diệu kỷ nguyên thời gian nhất phồn vinh đại lục khu vực trung tâm hủy diệt bao trùm hắc xâm lâm. Chính là trận kia chiến tranh kết quả, cũng là tà thần đã từng xác chết vị trí. Hắc xâm lâm cũng không phải là tự nhiên hiện tượng. Sớm đã có đoán, do xua cũng không có bởi vì cái này đại tin tức mà kinh ngạc. Hắn thấp giọng tự nhủ, hoàn toàn chính xác, loại kia tràn đầy hủy diệt dục vọng, cùng chỉ nhằm vào nhân loại đặc tính, hoàn toàn chính xác không giống như là tự nhiên hình thành hiện tượng. Tập thể phát cuồng ma thú hoàn toàn không phù hợp quy luật tự nhiên. Không sai, hắc xâm lâm loại vật này vốn cũng không hẳn là tồn tại. Lão giáo hoàng lúc nói chuyện hoàn toàn không giống như là một cái 6-70 tuổi lão nhân. Hắn ăn nói rõ ràng, đồng thời phi thường mau lẹ. Joshua, ta cho ngươi biết những này nguyên nhân là tà thần có mắt xích xâm lấn năng lực. Nói không chừng ngay tại chúng ta chống lại một vị tà thần thời điểm, một vị khác tà thần xâm lấn điều kiện liền bị thỏa mãn. Đây là chúng ta nhất định phải né tránh vấn đề, mà phương pháp tốt nhất chính là ngăn chặn hết thảy xâm lấn khả năng. Mà người lần này đồ long làm cũng rất không tệ. Joshua cũng lập tức kịp phản ứng. Cuồng long bệnh, long hòa, ôn dịch cùng thế giới quy mô chiến tranh, đây là ôn dịch. Tà thần thủ bút không cẩn thận đi bên ngoài ăn cơm trở về cứ như vậy chậm. Có lỗi với để đại gia đợi lâu. Rất xin lỗi, hiện tại hai càng, ban đêm còn có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.